Chương 425, Linh hồn khảo hạch. Kim trưởng lão cùng Mạc trưởng lão, cũng là rõ ràng cảm thấy bên cạnh Vũ trưởng lão thân thể run rẩy thoáng cái, hai người bọn họ đôi mắt, nhìn về phía Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tiểu tử này chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ? Kim trưởng lão mở miệng hỏi. Phương thần nhục thân cường độ đạt đến tứ tinh đạo thể cấp bậc, chỉ là dựa vào cái này cường hãn nhục thân lực lượng, đều có thể tại huyễn cảnh bên trong kiên trì một hồi, nhưng là lúc này phương thần chỉ kiên trì 10 giây đồng hồ, tựu ra, quá mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là bởi vì thực lực của hắn quá thấp? Đúng a Vũ trưởng lão, phương thần tại huyễn cảnh bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người rõ ràng nhất Mạc trưởng lão cũng là dồn dập hỏi. Nhìn phía dưới khắp khuôn mặt là vẻ đạm nhiên phương thần, Vũ trưởng lão trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên quảng trường, đông đảo ký danh đệ tử đều đang giễu cợt phương thần, cho rằng phương thần thực lực quá yếu, nhưng là Vũ trưởng lão trong đôi mắt thì là tràn đầy vẻ rung động. Hắn tại 10 giây bên trong đánh tan hư ảnh. Vũ trưởng lão cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động chi ý, chậm rãi nói. Nghe được Vũ trưởng lão, đài chủ tịch phía trên mấy cái trưởng lão triệt để chất phác, trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. 10 giây đồng hồ đánh tan hư ảnh Vũ trưởng lão. Ngươi không nhìn lầm A? Kim trưởng lão một lần nữa dò hỏi, hắn có chu tờ không thể tin được Vũ trưởng lão chịu nói. Vũ trưởng lão trùng điệp gật đầu, nói, ta cảm ứng rất rõ ràng, tại hắn rời đi ảo cảnh thời điểm, hư ảnh đã tán loạn. Đạt được Vũ trưởng lão lặp lại khẳng định, Kim trưởng lão cùng chớ dáng dấp đôi mắt, cực nóng vô cùng, bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới phương thần. Ha ha ha, tiểu tử này ta chắc chắn phải có được. Sau một hồi lâu, Kim trưởng lão cùng dã cười to, nói không, tiểu tử này phi thường thích hợp chúng ta võ đạo lưu, hắn là chúng ta võ đạo lưu đệ tử. Vũ trưởng lão trực tiếp phản bác, nói đùa cái gì, ưu tú như vậy đệ tử, đi nơi nào tìm kiếm 10 giây bên trong, đánh bại ngưng chân cảnh nhị trọng sơ kỳ hư ảnh, thực lư cờ thế nào y, đủ để bằng được ngưng chân cảnh nhị trọng trung kỳ võ giả. Mấu chốt nhất là, phương thần tu vi, chẳng qua là khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong mà thôi. Lão võ, lần trước ngươi tiểu cấp đi của ta một người đệ tử, lần này hẳn là để cho ta đi. Kim trưởng lão cái chán nổi lên hắc tuyến, có chu tờ không vui nói. Hai người các ngươi ra hỏa, khảo hạch còn không có kết thúc, gấp làm gì, chờ ta linh hồn lưu khảo hạch hoàn tất về sau lại nói. Một bên Mạc trưởng lão chậm rãi nói. Kim trưởng lão cùng Vũ trưởng lão liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cũng đúng, dù sao hắn cu nở dê chạy không thoát. Chúng ta liền đợi đến linh hồn lưu khảo hạch hoàn tất đang nói. Lúc này trên quảng trường, vẫn như cũ là ầm ĩ khắp trốn thanh âm, cầm đầu Hàn Hạ, càng là không ngừng ngôn ngữ ép buộc phương thần, cho rằng phương thần thực lực rất kém cỏi, trước đó hết thể đều là thổi phồng lên. Bất quá, đúng lúc này, Hàn trưởng lao phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, lập tức ồn ào trên quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Hàn trưởng lao nói ra, võ đạo lưu khảo hạch đã hoàn tất. Tiếp xuống chính là cao y củ ô y củ nở dê khảo hạch, linh hồn lưu khảo hạch, các ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Đứng tại trên quảng trường phương thần, nghe được Hàn trưởng lão nói như vậy, hắn có chu tờ nghi hoặc, chính mình rõ ràng đánh tan hư ảnh, chẳng lẽ dạng này không tính thông qua sao? Bất quá, phương thần cũng chính là hơi suy tư một chút mà thôi, cho dù không cách nào gia nhập võ đạo lưu, cũng có thể gia nhập nhục thân lưu, dù sao ở đâu đều như thế, đều là tu luyện tăng thực lực lên. Chỉ chốc lát sau, linh hồn lưu khảo hạch lại bắt đầu. Linh hồn lưu khảo hạch tương đối mà nói, hơi khó khăn một chút. Linh hồn lưu khảo hạch tiêu chuẩn liền là linh hồn đạt tới tranh cấp. Cái này một thì tiêu chuẩn vừa nói ra, liền để vô số ký danh đệ tử nản lòng thoái chí, đan vo đạo một đường, linh hồn khó tu luyện nhất. Mặc dù ký danh đệ tử khu vực có hồn hải, có thể để ký danh đệ tử tôi luyện linh hồn, nhưng là bọn hắn không có chính quy hệ thống tu luyện. Linh hồn căn bản là không có cách tăng lên. Trước hết nhất khảo nghiệm vẫn như cũ là Hàn Hạ, hắn tựa hồ muốn hiển lộ rõ ràng chính mình tại toàn bộ phương diện thực lực đều rất mạnh, vừa lên đến liền trực tiếp đem linh hồn thôi động đến cực hạn. Nhưng là làm sao, linh hồn của hắn mặc dù cường hành, nhưng khoảng cách tranh cấp linh hồn, còn có một số chênh lệch, hắn thảm tao đào thải. Hàn Hạ linh hồn cường độ, đặt đến hồng cấp đỉnh phong, đáng tiếc. Mạc trưởng lão khẽ lắc đầu, nói xem ra, bọn hắn linh hồn lưu lần này lại tìm không thấy đệ tử. Lúc đầu linh hồn lưu đệ tử cũng rất ít, cứ thế mãi xuống dưới, căn bản không có máu mới, dạng này linh hồn lưu căn bản phát triển không nổi. Theo Hàn Hạ khảo thí về sau, mỗi một cái ký danh đệ tử rối rít tiến lên khảo thí, bất quá bọn hắn linh hồn cường độ cũng không tính là quá mạnh, một phen khảo thí về sau, người mạnh nhất cũng bất quá là hồng cấp hậu kỳ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Long Đẳng Vũ Hầu QNZ hoàn tất thi kiểm tra, linh hồn của hắn cường độ cũng là đạt đến hồng cấp hậu kỳ, không có thông qua khảo hạch. Cuối cùng, đến phiên Phương Thần, khi hắn đứng tại khảo thí bia đá trước đó, đài chủ tịch phía trên ba cái trưởng lão nhãn tình sáng lên, cẩn thận quan sát Phương Thần. Không biết tiểu tử này tại trên linh hồn tạo nghệ thế nào, Vũ trưởng lão nhếch miệng cười nói. Ta đoán chừng hắn tại trên linh hồn tạo nghệ sẽ không quá cao, dù sao nhục thể của hắn cùng đan vo đạo phương diện phi thường cường hãn, cái này đã coi như là rất ưu tú, linh hồn phương diện, đoán chừng là nhược điểm. Kim trưởng lão có chút nói. Mặc trưởng lão một mực không nói gì, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Phương Thần đứng tại bia đá trước đó, linh hồn xuất hiếu, trực tiếp chui vào bia đá về sau, lập tức trên tấm bia đá xuất hiện ánh sáng màu đỏ, điều này đại biểu lấy Phương Thần linh hồn đạt đến hồng cấp. Theo thời gian trôi qua, trên tấm bia đá hào quang màu đỏ càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng hào quang màu đỏ đã che mất toàn bộ bia đá. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc không thôi, loại này đẳng cấp, tối thiểu nhất cũng là hồng cấp đỉnh phong đi. Lúc này, Hàn Hạ trong lòng, rất cảm giác khó chịu, hạng thứ nhất bị Phương Thần áp chế, rất cảm giác khó chịu, lần này hắn vốn cho rằng tại trên linh hồn có thể tuyệt đối áp chế Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới cái sau linh hồn cũng đạt tới hồng cấp đỉnh phong. Đáng chết, Hàn Hạ chửi bới nói. Đài chủ tịch phía trên ba vị trưởng lão, nhìn thấy Phương Thần linh hồn đạt tới hồng cấp đỉnh phong về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, ở trong đó kinh ngạc nhất liền là Mạc trưởng lão, hắn cu nở dê không nghĩ tới Phương Thần linh hồn có thể đạt tới mức độ này. Có thể hay không biến thành màu cam, Mạc trưởng lão trong lòng âm thầm hỏi. Lúc này, trên tấm bia đá, hào quang màu đỏ triệt để che mất bia đá, ngay tại tất cả mọi người coi là đây chính là Phương Thần linh hồn đỉnh điểm thời điểm, đột nhiên trên tấm bia đá màu đỏ bắt đầu phát sinh biến hóa. TT xé ngay từ đầu trong màu đỏ ánh sáng, xuất hiện một chút xíu màu cam, tất cả mọi người không có chú ý tới, nhưng là thẳng đến về sau, hào quang màu đỏ từ từ chuyển biến thành màu cam quang mang. Thấy cảnh này, mọi người đã khiếp sợ nói không ra lời. Màu cam quang mang, chẳng lẽ linh hồn của hắn cường độ cũng đạt tới tranh cấp sao? Làm sao có thể nhục thể của hắn đạt tới tứ tinh đạo thể, liền linh hồn cường độ đều đạt đến tranh cấp, hắn là thiên tài sao? Hào quang màu đỏ đã biến mất, toàn bộ chuyển biến làm màu cam quang mang, thật bất khả tư nghị. Đông đảo ký danh đệ tử, khiếp sợ kinh hô lên. Mà lúc này, Hàn Hạ sắc mặt xanh xám, trong lòng tràn đầy lửa giận nhìn xem bia đá, bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt hắn lúc này phẫn nộ. Làm sao có thể linh hồn của hắn làm sao lại đạt tới tranh cấp? Hàn Hạ vẫn cho là chính mình là một thiên tài, sở dĩ hắn cho rằng ký danh đệ tử khu vực, hắn là làm chi không thẹn đệ nhất. Mà cái này Phương Thần, đi vào ký danh đệ tử khu vực mới bao lâu thời gian, không những ở nhục thân bên trên áp chế chính mình, liền trên linh hồn đều áp chế chính mình, hắn không phục. Ha ha ha, quả là thế, thật sự là một thiên tài. Làm Phương Thần ngừng khảo nghiệm thời điểm, trên tấm bia đá màu cam rút đi, khôi phục bình tĩnh, lúc này, Mạc trưởng lão cuồng dã cười to ra. Thiên tài, thật là thiên tài, ta phụ trách võ đạo lưu nhiều năm như vậy, hắn là ta gặp qua gần trong vòng mấy chục năm một cái lợi hại nhất thiên tài. Không tệ, dạng này thiên tài đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể trở thành Hoang Tông hoạch tâm đệ tử, ta nhục thân lưu chắc chắn phải có được. Ba vị trưởng lão, muốn hay không trước chờ ta tuyên bố kết quả về sau tại tranh đoạt cái này, đệ tử Hàn trưởng lão nhếch miệng cười nói. Tốt, ngươi nhanh lên tuyên bố. Kim trưởng lão dồn dập nói. Hàn trưởng lão đứng tại đài chủ tịch phía trên, vẫn nhìn phía dưới, sau đó lớn tiếng nói ra, linh hồn lưu khảo hạch, chỉ có Phương Thần một người thông qua. Lần này, thông qua khảo hạch đệ tử, tổng cộng có 3 người, Hàn Hạ thông qua được nhục thân lưu cùng võ đạo lưu khảo hạch, mà Long Đẳng thông qua được võ đạo lưu khảo hạch, còn như Phương Thần Hàn trưởng lão nói Phương Thần thời điểm, không có tiếp tục nói hết. Long Đẳng, từ nay về sau, ngươi chính là ta võ đạo lưu đệ tử, một hồi ta mang ngươi trở về. Hàn trưởng lão tuyên bố xong tất về sau, Vũ trưởng lão nhìn xem Long Đẳng Vũ Hầu cười nói. Trung quanh đông đảo ký danh đệ tử không ngừng hâm mộ nhìn xem Long Đẳng Vũ Hầu, từ nay về sau hắn tiểu biến thành đệ tử chính thức. Ký danh đệ tử, cùng đệ tử chính thức chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hàn Hạ, ngươi thông qua được hai hạng khảo hạch, ngươi nguyện ý gia nhập cái nào lưu phái? Kim trưởng lão nhìn xem Hàn Hạ, hỏi. Đại chủ tịch phía trên, Kim trưởng lão cùng Vũ trưởng lão một phen tranh chấp, cuối cùng đạt thành nhất trí quyết định, hỏi thăm Hàn Hạ ý kiến, Hàn Hạ muốn gia nhập lưu phái nào tiểu gia nhập lưu phái nào. Hàn Hạ nghe vậy, bắt đầu suy tư. Hàn Hạ sư huynh không hổ là chúng ta ký danh đệ tử đệ nhất cường giả, lại có thể đồng thời để hai đại lưu phái người phụ trách người chào. Đúng vậy à, Hàn Hạ sư huynh tại đan vo đạo cùng nhục thân bên trên tạo nghệ, phi thường cường đại. Không được bao lâu thời gian, Hàn Hạ sư huynh liền sẽ trở thành Hoang Tông hoạch tâm đệ tử. Có người hay không dám cùng ta đánh cược, Hàn Hạ sư huynh hội gia nhập cái gì lưu phái đông đảo ký danh đệ tử? Nghị luận ầm ĩ suy tư sau một hồi lâu, Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn xem hai vị trưởng lão, nói ra, ta nguyện ý gia nhập võ đạo lưu. Nghe được Hàn Hạ trưởng lão lời nói, Vũ trưởng lão nhếch miệng cười to, lập tức tiểu nhiều hơn hai người đệ tử. Hàn Hạ sau khi quyết định, ba vị trưởng lão ánh mắt, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân, đối với Hàn Hạ bọn hắn sẽ không tranh đoạt, nhưng là đối với phương thần dạng này thiên tài, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ rơi, tranh đoạt đến cùng.